Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, quan hệ bằng hữu đến đây kết thúc. Cảm tạ nhị thất tiểu thiếu gia. Ngô Tiện Tâm nghĩ đến mệt cái này kim quang cháo là dùng tín ngưỡng lực huyễn hóa ra tới. Lão rắn chắc, bằng không đã sớm xong con bê. Hắn một xem phía dưới mông tất cả đều là dung nham đều thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Quá hiểm, nếu là không có công đức điểm, lúc này chắc chắn phải chết. Không có ngoại quải, thật không dám cậy anh hùng. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ cũng là một trận nổi da gà. Nhượng Nhượng cũng bị Lan Mộng bức, lung lay ngồi dậy, sau đó hung hăng quăng xuống đầu. Cái này mới cảm giác trước mặt có thể ổn ở thân hình. Sau đó liền đặc biệt ủy khuất nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó lấy kỳ trấn an. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt đại khái là bởi vì là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Ngốc so với bọn hắn đều lợi hại. Hảo một lúc mới miễn cưỡng không choáng váng đầu. Cùng Ngô Tiện nhìn nhau một lát cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Tiện cũng không có chờ nàng cần thiết muốn nói chuyện với chính mình. Thấy bắp chân của nàng còn ở đổ máu. Nơi này cũng không phải băng bó miệng vết thương địa phương. Liền trước sử dụng kim quang cháo hướng bờ biển phiêu. Chờ đến bờ biển lúc sau. Ngô Tiện mới hướng Thẩm Thanh Nguyệt vươn tay. Thẩm Thanh Nguyệt do dự một chút mới đưa cho nàng. Ngô Tiện một cái dùng sức liền trước cầm nàng ném tới rồi trên bờ. Sau đó mình ôm lấy Nhượng Nhượng cũng nhảy lên bờ. Quanh thân kim quang cháo cũng tùy theo tan đi. Thẩm Thanh Nguyệt ngồi sập xuống đất cũng không quá có thể đứng dậy. Bắp chân của nàng phía trước bị chát một cái huyết lỗ thủng. Này sẽ còn tại đau. Đau giống muốn rút gân giống nhau. Nàng có thể chịu đựng không hô lên tới đã thực kiên cường. Ngô Tiện người đều cứu được. Đương nhiên cũng sẽ không mặc kệ vết thương của nàng. Ngồi xổm xuống thân vén lên nàng hắc bào. Áo đen mặt là một cái bó sát người quần da. Ngô Tiện dọc theo quần da bị chát phá địa phương trực tiếp xé ra một đạo càng lớn vết nứt. Lộ ra huyết đầm đìa miệng vết thương. Nhượng Nhượng tựa hồ cảm thấy quá huyết tinh, thực nhân tính hóa dùng hai chỉ chân trước tử che mắt. Thẩm Thanh Nguyệt rõ ràng rất đau, nhưng lại thiếu chút nữa bị Nhượng Nhượng động tác chọc cười. Nàng cái này là lần đầu tiên thấy Ngô Tiện nuôi miêu. Trước kia không biết hắn còn dưỡng sủng vật, lại càng không biết nói sủng vật của hắn đặc biệt như vậy. Mấy ngày này theo dõi hắn. Nhượng Nhượng lên cây trích trái cây, hạ sông vớt cá, vào núi săn thú hành động nhưng đều bị nàng nhìn rõ ràng. Quả thực không giống một con miêu, thật là nuôi sống Ngô Tiện thao nát tâm. Ngô Tiện nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Nguyệt vết thương trên đùi nhìn một lúc. Đột nhiên hỏi nói, loại vết thương này muốn làm sao thanh lẽ ra? Thẩm Thanh Nguyệt phản xạ có điều kiện trả lời. Trước dùng nước muối sinh lý rửa sạch miệng vết thương, lại dùng thuốc sát trùng tiêu độc, sau đó xem vết thương một chút lớn nhỏ sâu cạn, nếu không cần phùng châm liền lên chút ngoại thương dược dụng băng gạc băng bó. Như cần phùng châm, liền yêu cầu trước phùng châm lại băng bó, một phen trả lời chuyên nghiệp lại nhanh chóng, có thể nói sách giáo khoa thức đáp án. Ngô Tiện tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng mang mặt nạ mặt. Thẩm Thanh Nguyệt đầu óc ầm một cái nổ tung. Nàng bị lừa. Hắn lợi dụng nghề nghiệp của nàng quen thử nàng. Nàng bởi vì là không có bất kỳ tâm lẽ ra phòng bị cấp ra chuyên nghiệp nhất đáp án. Trực tiếp tự bảo thân phận. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt cùng nội tâm đều là hoảng loạn. Nàng cũng từng nghĩ tới có một ngày cùng Ngô Tiện thẳng thắn thành khẩn công bố cảnh tượng. Có lẽ Ngô Tiện sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, khả năng còn sẽ giết nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Hơn nữa là tại nàng không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống. Nàng không còn dám cùng hắn đối diện, như cái làm sai sự tình bị lão sư bắt tại trận học sinh. Rũ đầu, chờ đợi lão sư trách phạt cùng răn dạy, nhưng mà sau một lát, Ngô Tiện cũng không có nói nửa cái tự, chỉ là bắt đầu từ trong túi đào đồ vật, nước muối sinh lý, thuốc sát trùng, ngoại thương cao, băng gạc, túi của hắn tựa như nhỏ leng keng cặp sách giống nhau. Muốn cái gì có cái đó. Thẩm Thanh Nguyệt tâm bên trong một mảnh ngạc nhiên, nàng rất rõ ràng liền tính túi tiền lại đại, cũng không khả năng trang hạ nhiều đồ như vậy, cũng không khả năng sẽ chứa những thứ này. Ngô Tiện trong túi có lẽ có cái thần kỳ, cái vật kia có thể chứa đựng một ít vật phẩm. Nước muối sinh lý tưới tại miệng vết thương thượng mang đến cảm giác đau đớn nhường bắp chân của nàng hung hăng run vài cái. Nàng gắt gao cắn môi không có phát ra thanh âm, đôi bàn tay trắng như phấn cũng nắm chặt tại bên người. Cực lực nhẫn nại, Ngô Tiện không nói một lời cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Không sai biệt lắm dùng hết một chỉnh bình nước muối sinh lý. Rốt cuộc cầm miệng vết thương rửa sạch ra tới, chát huyết động, thoạt nhìn thực sâu, huyết còn tại ra bên ngoài bốc lên. Vừa mới rửa sạch ra tới miệng vết thương lại bị huyết cấp bao trùm ở. Ngươi mang cầm máu phấn sao? Thẩm Thanh Nguyệt quá đau. Hơn nữa còn như vậy chảy xuống đi, nàng không đau chết cũng sẽ mất máu mà chết. Cho nên cũng không đoái hoài tới mặt khác. Mở miệng hỏi nói Ngô Tiện. Còn cầm máu phấn, thật lấy là mấy thứ này đều là hắn mang sao? Đây đều là hắn hoa công đức điểm mua có được hay không? Bất quá cái này sự tình cũng cấp Ngô Tiện trường trí nhớ. Về sau thật đến chuẩn bị một ít ngoại thương dược. Loại này có thể tiêu tiền mua đến. Dùng công đức điểm mua liền quá lãng phí. Ngô Tiện nhớ rõ trong hộp đồ nghề còn có kim sang chất keo. Lần trước cấp An Ca dùng qua. Hiệu quả thực thần kỳ. Vì thế đem ra đồ ở Thẩm Thanh Nguyệt miệng vết thương thượng. Miệng vết thương cơ hồ là lập tức liền ngừng huyết. Thẩm Thanh Nguyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn, tầm mắt nhìn hắn trong tay kia chi nho nhỏ thuốc mỡ. Như thế nào thần kỳ sao? Ngô Tiện cho nàng đổ kim sang chất keo, thấy không đổ máu lúc sau liền cho nàng tùy tiện băng bó một chút. Hắn không phải chuyên nghiệp, cũng không có tiếp nhận qua huấn luyện, bao siêu siêu vẹo vẹo. Không hề mỹ cảm, thẳng nam coi nơi hẻo lánh còn cảm thấy mình băng bó không tồi. Cảm ơn, miệng vết thương không đổ máu, cũng không vừa mới như vậy đâu. Thẩm Thanh Nguyệt mới có sức lực nói nữa. Người này đây Thẩm Thanh Nguyệt thân phận cảm tạ ta, vẫn là lấy thức tỉnh người tổ chức đại lão thân phận cảm tạ ta. Nếu là sau người, cái kia liền trực tiếp đưa tiền đi. Ta mấy thứ này chính là tốn không ít tiền mua, không thể bạch cấp ngươi dùng. Ngô Tiện công tư phân minh nói. Ngô Tiện nói công tư phân minh, nhưng nghe tại Thẩm Thanh Nguyệt lỗ tai lại đặc biệt chói tai. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Ngô Tiện tâm tình, một cái ngươi coi nàng như bằng hữu người giống vậy, cuối cùng lại là đối thủ của ngươi, mà ngươi lại giống một cái ngốc tử giống nhau không biết. Đổi thành nàng, nàng khả năng không có Ngô Tiện loại này trí tuệ liều mình cứu giúp. Đối lý cùng ấy nấy nhường Thẩm Thanh Nguyệt không biết nói cái gì. Cũng không biết nên như thế nào biện giải. Phảng phất biện giải cái gì đều là tái nhợt. Ta thật sự thật ngoài ý liệu. Tại sao có ngươi? Ngô Tiện có đôi khi rất quật. Có một số việc liền suy nghĩ tìm hiểu rõ ràng. Nếu không phải là tự mình xác nhận. Nguyệt tiểu thư, có phải hay không Thẩm Thanh Nguyệt? Hắn cũng sẽ không mạo hiểm trở về cứu nàng. Thẩm Thanh Nguyệt như cũ rũ đầu, chăm chú nắm chặt nắm tay. Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép ngươi. Nhưng chúng ta ở giữa quan hệ bằng hữu cũng liền cái này kết thúc. Ta cứu được ngươi một mạng, cũng coi như là một cái chết già. Sau này sẽ là địch nhân, ta sẽ không lại đối ngươi tâm mềm. Chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Ngô Tiện hít sâu, đứng lên, cầm vật trên đất thu thập vào hệ thống, xoay người rời đi. hắn tuy rằng có một viên thiện lương tâm, nhưng hắn thiện tâm cũng không tràn lan. Xem tại bằng hữu phân thượng có thể cứu nàng một lần, nhưng sẽ không lại nhiều quản. Đến nỗi nàng có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài, vậy thì không phải là hắn nên nhọc lòng chuyện. Ngô Tiện, trong mắt ngươi, thức tỉnh người đều đáng chết sao? Không đi hai bước, Thẩm Thanh Nguyệt nguyên vốn thanh âm liền truyền ra. Hắn đốn hạ chân, hơi hơi xoay người, liền nhìn đến nàng đã trích rớt mặt nạ cùng biến thanh khí, lộ ra một trương mất máu quá độ sau tái nhợt khuôn mặt. Nàng hơi ngửa đầu, đáy mắt có chút thê lương cùng quật cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.